quý vị và các bạn đang được tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Việt Nam Phong Tục, tác giả Phan Kế Bính. Ngay bây giờ sẽ là phần 3B, thiên thứ 3 nói về phong tục xã hội. Với bài viết Phật giáo. Phật giáo do ở đạo Bà La Môn mà ra, nguyên trước Thiên Chúa Giáng Sinh, dân tộc Á Lợi An tràn vào đất Ấn Độ ở đại trác một dòng sông Hằng Hà, dựng ra thành nhiều nước nhỏ, dân xứ đó chia ra làm 4 bậc người. Bậc thứ nhất gọi là Bà La Môn, có bọn thầy tu làm chủ, coi riêng việc tế tự. Bậc thứ nhì gọi là Lý Đế Lợi, có quý tộc làm chủ, coi về quyền chính trị. Bậc thứ ba gọi là Vệ Xá, tức là hạng bình dân. Bậc thứ tư gọi là Thủ Đà, chỉ làm nô lệ mà thôi. Đạo Bà La Môn vẫn thông hành ở xứ đó, đến sau có ông Thích Ca Mâu Ni. Thấy bọn thầy tu đạo Bà La Môn sinh lắm điều tệ, và lại thấy người ta ai cũng ở trong vòng luân hồi, chịu những cảnh khổ não, như là sinh lão, bệnh tử, là bốn cái kiếp khốn nạn, vì thế chán đời, mà cầu một phép để giải thoát cái khổ não ấy, mới dựng ra một tôn giáo riêng gọi là Phật giáo. Môn đồ về sau suy tôn ông ấy gọi là Phật Tổ Như Lai. Nguyên ông ấy họ là Thích Ca, tên là Cổ Đàm, Gotama, tự là Tất Đạt Đa, con vua nước Ca Duy Vệ, một nước nhỏ trong nước Ấn Độ. Tên là Tỉnh Phạm Đồ Đầu Gia. Phật mẫu tên là Tỉnh Diệm. Sách Phật nói rằng, bà mẹ chim bao thấy người vàng đầu thai mà sinh ra ngài. Lại có sách nói rằng, bà mẹ chim bao thấy con voi trắng sáu ngà, biến thành hào quang soi vào bụng, rồi có mang 10 tháng. Đến lúc sinh thì sinh ra đằng sườn phía hữu, tự nhiên có cái hoa sen nảy ra để đỡ ngài lên, lại có hai con trồng ở trên trời xuống, phun nước để tắm cho ngài, và có bách thần xuống trồng nơm săn sóc. Ngài màu da vàng, lông tóc dựng ngược, sinh ra khỏi. Ngài bước đi 7 bước, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất mà thét lên rằng, trên thì trời, dưới thì đất, duy có ta là quý hơn cả. Lời ấy chắc cũng là môn đồ bày ra. Ngày sinh bấy giờ là ngày mùng 8 tháng 4, nhưng không tường về năm nào. Một môn phái ở phía Bắc Ấn Độ thì nói sinh vào năm 1028, trước Thiên Chúa vào khoảng đời vua Chiêu Dương nhà Chu. Một môn phái ở phía Nam Ấn Độ thì cho vào chừng năm 624 trước Thiên Chúa. Nhưng các nhà bác học Thái Tây bây giờ thì cho vào chừng năm 558 hoặc 520 cùng một thời với Đức Khổng Tử. Ông Thích Ca cũng đã lấy ba vợ, sinh được một con trai tên là Lao Hầu La, năm 29 tuổi. Đây theo sách Ấn Độ, chứ sách Tàu thì nói năm 19 tuổi. Sẽ thấy một người già yếu tàn tật vào ăn xin mới suy nghĩ ra đời toàn là cảnh khổ, lập tức đêm ấy bỏ nhà vào rừng đi tu. Trước hết vào tu ở núi Đàng Đặc và núi Toàn Sơn, sau đến tu ở xứ Xá Vệ, ngày ngày mặc áo cà sa ngồi dưới gốc cây để tĩnh niệm, kỹ cách giải thoát. Được 7 năm, sảy tỉnh ngộ được đạo huyền diệu, tự xưng là Bồ Đà, nghĩa là trong tâm tính đã sáng suốt cả rồi, từ bấy giờ mới đi truyền đạo. Tục truyền ông ấy về sau ăn mỡ lợn, phát trướng mà mất ở nơi Câu Thi. Lúc gần mất, ông ấy nói rằng, nay ta đã lên cõi Niết Bàn, nghĩa là lên đến chỗ cực lạc thế giới. Ngài mất rồi, các học trò soạn nhạc các lời di ngôn, tập lại thành sách, cả thảy 42 chương, chia làm 3 quyển, gọi là Kinh Tam Tạng. Tạng nghĩa là chứa, vì các lời ngài chép ra chứa vào một chỗ, cho nên gọi là tạng. Tam Tạng. Một là Kinh Tạng, là những lời luân thường đạo lý. Hai, luật tạng là những lời giới cấm. Ba, luận tạng là những lời nghị luận. Mục đích của đạo Phật chỉ có hai chữ hư vô là kim hết. Có câu rằng, hết thảy không có cái gì chỉ vì cái nhân duyên mà sinh ra. Nay dẫu tạm có, nhưng bản tính vẫn là không. Người đời càng rỡ, giữ lấy cho làm của mình có. Cho nên, Đức Như Lai ra đời lấy một chữ vô mà phá cái hoặc ấy. Mấy câu ấy đã đủ rõ đạo Phật. Đạo Phật chia trong cơ thể gọi là lục côn, sáu cái cốc, là nhãn, mắt, nhĩ, tai, tỵ, mũi, thiệt, lưỡi, thân, mình, ý, ý tưởng. Các ngoại vật động tới cơ thể gọi là lục trần, sáu cái bụi, sắc là sắc đẹp, thanh là tiếng hay, hương là mùi thơm, vị là vị ngon, xúc là chạm tới mình, pháp là tưởng tượng. Lại có ngũ giới, năm điều cấm là bất sát sinh, không được giết xúc vật, bất đạo không được trộm cắp, bất gian dâm không được gian dâm, bất vọng ngôn không được nói càn, bất ẩm tủ, thực dụng không được uống rượu ăn thịt. Các Phật lại có cách tọa thiền. Tọa thiền là người tu hành ngồi nhắm mắt, ngoảnh mặt vào phách, tỉnh hết lòng trần dục, không nghĩ ngợi gì, có bốn bậc. Sơ thiền không lo lắng, nhị thiền không khổ não, tam thiền rất vui sướng, tứ thiền không phải chịu vòng luân hồi nữa. Luân hồi là kiếp trước làm những điều tội ác, thì chết xuống âm phủ và chịu những tội khổ sở, rồi kiếp sau lại phải làm các giống súc vật hoặc phải đày đọa những cảnh khổ ái. Dưới âm phủ có 136 đồng là những nơi ngục hình làm tội người ác. Những lời ấy là cách để khuyên cho người ta làm thiện mà chớ làm điều ác đấy thôi. Nói rút lại thì đạo Phật có hai chú ý. Một là sự khổ não, hai là giải thoát sự khổ não. Khổ não là bởi sự luân hồi, thoát khỏi vòng luân hồi thì khỏi khổ. Vậy thì bỏ hết lòng dục trói buộc ở trần thế, thì ra được ngoài vòng luân hồi rồi mới lên được cõi Niết Bàn, nghĩa là lên cõi không không là nơi cực lạc thế giới. Trên này nói đại khái nguyên ủy đạo Phật, còn đạo Phật thịnh hành ở Ấn Độ và truyền bá sang Tàu, sang ta, thì trong việc sự yếu, của cụ Quận Hoàng nói đã từng, nay xin nhắc lại bài dịch như sau này. Sau khi ông Thích Ca mất, học trò là Maka Ca Diệp hội hết đồ đệ ở thành Phương Xá, cả thảy nào trăm người, đó là lần thứ nhất Phật giáo hội tụ. Cách 100 năm nữa, Gia Sa Đa lại họp đệ tử ở Đôn Xá Lị, cả thảy 700 người, đó là lần thứ hai Phật giáo hội tụ. Tuy vậy trước sau 300 năm, Phật giáo lưu truyền chỉ ở quanh một dải sông Hằng Hà. Đến đời vua Mao Lị Gia, dẫn nước ở giữa đất Ấn Độ, hết sức mà chủ trì Phật giáo, thì Phật giáo mới lan khắp cả xứ Ấn Độ, trước Thiên Chúa 234 năm. Năm thứ 54, đời Chu Noãn Vương, vua kế ba đại hội ở Kinh Đô, duy lấy Phật giáo làm tôn chủ, bắt ép người trong nước phải theo và sai bọn thầy chùa làm giáo sĩ đi ra ngoại quốc mà truyền đạo. Từ đó Phật giáo mới lan cả ra thế giới vậy. Nước Tàu từ khi ban siêu vào đời Hán Võ Đế, đi sứ Tây Phật trở về thì danh hiệu Phật ở phương Tây mới thấu đến tai người Tàu. Năm Vĩnh Bình thứ 8, đời vua Minh Đế nhà Hán, sau Thiên Chúa 60 năm, vua sai người Thái Tịch sang Tây Trúc cầu Phật. Thái Tịch mang kinh Phật và hai thầy tăng là Nghiệp Mã Đằng chúc Pháp Lang về Lạc Dương. Vua sai lập chùa Bạch Mã để thờ Phật. Về sau có bọn Chi Đầu Đà, Mã An Thế, Khăn Mạnh Tường mới dùng chữ Nho mà dịch kinh nhà Phật để dạy người Tàu. Các người ấy toàn là người Ấn Độ đến nhà Tàu. Năm Long An thứ 3, đời vua An Đế nhà Tần. Năm 402, có người Pháp hiển qua chơi Ấn Độ, đi du lịch hơn 30 nước, rồi từ Tích Lan Đảo vượt bể Nam Hải mà về nước. Năm Đại Thông đời vua Phù Đế nhà Lương. Năm 532, người Phổ Văn và người Tuệ Sinh sang phía Bắc nước Ấn Độ, đem kinh Phật về nước. Năm Trinh Quán thứ 3, đời vua Thái Tôn nhà Đường, thầy chùa là Huyền Trang đi mèn Tây Tạng sang Ấn Độ mua được kinh Phật 650 bản. Năm Hàm Thanh thứ 2, đời vua Cao Tôn nhà Đường. Năm 726, thầy chùa là Nghĩa Tính đi qua bể Nam Hải sang Ấn Độ, lấy được kinh Phật 400 bản, ấy đều là người Tàu sang Ấn Độ. Đường kiên nước ta nội thuộc, người Tàu tôn tính thì người nước ta cũng tôn tính, ấy gọi là chủ đi đường nào thì theo đi đường ấy. Xét khi nội thuộc nhà Lương, có người Lý Phật Tử, Lý là họ, Phật Tử là tên. Chắc là tục cầu tự di truyền lại mà thối mộ đạo Phật đã lâu chăng. Xét ở cụ sử chép năm Thái Bình thứ 2, đời vua Tiên Hoàng nhà Đinh, vua mến đạo Phật, dùng ngươi Ngô Chân Lưu làm khuôn việc Thái Sư. Đời vua Đại Hành nhà Lê, sứ Tàu đến nước ta, bao nhiêu tờ bồi vãng lai đều do ở tay khuôn việc. Sao vua lại sai sứ sang Tàu cầu kinh Tam Tạng, vậy thì Phật giáo truyền sang nước ta từ đó. Vua Lý Thế Tổ là một vị vua chúa mà học thầy chùa là Vạn Hạnh. Người nước ta như Từ Đạo Hạnh, Khổng Lồ, Mẫn Giác, Lư Ấn đều là bậc danh nho mà thâm thúy về Phật học. Từ nhà Đinh đến đời nhà Lý, dựng chùa tô tượng không lúc nào không có. Vậy thì Phật giáo thịnh hành ở nước ta cũng đã lâu. Song đừng bấy giờ, các bậc danh công như ông Phạm Siêu Mạnh, ông Lê Bá Quát cũng đã bài bác đi rồi. Đến đời vua Lê Thánh Tôn, lại cấm dân không được lập chùa mới, phải Khổng giáo mỗi ngày một thịnh, thì Phật giáo mỗi ngày một suy cũng là cái tiềm bậc tiến hóa tự nhiên đó. Xét đạo Phật lấy hư vô làm tôn chỉ, chủ ý rằng hết thảy chúng sinh nếu bỏ hết lòng ham muốn mà giũ sạch cái bụi đời bám vào mình, thì ngày sau mình được hưởng cái phúc hậu vô lượng. Cái mục đích ấy cũng cao, cái chủ ấy cũng lạ. Song hiềm vì đạo Phật bày ra lắm điều kỳ ảo, nào luân hồi, nào siêu thoát, nào hòa phúc, nào nhân quả, nói toàn những mối dị đoan, làm cho lòng người mê tín mà không ích cho sự thật, cho nên đạo Nho phản bác đi mà không cho là chính đạo. Tuy vậy, Phật giáo cũng là một món đạo giáo. Người tầm thường vị tất đã hiểu thấu lý cao sâu của nhà Phật thì cũng chưa nên bài bác kinh bỉ mà thành ra một người vô hành. Hiện bây giờ, Phật giáo ở nước ta cũng đã suy. Tuy lưu truyền đã lâu, làng nào cũng có chùa thờ Phật, dân gian vẫn còn cúng bái sùng phụng, nhưng chẳng qua là bọn ngu phu. Phu ngụ theo thói quen mà cúng phái, chứ kỳ thật thì không mấy người nào là mộ đạo. Trừ ra mấy kẻ bực đời đi tu, còn phần nhiều là bọn ăn bơ làm biếng, trốn chúa, lộn chồng, mượn cửa bồ đề mà nương thân. Còn bọn hạ lưu xã hội, mê tín sự báo ứng, thì toàn là bọn ngu xuẩn. Thấy Nam Mô thì cũng Nam Mô, thấy sám hối thì cũng sám hối, còn hiểu gì là đạo Như Lai nữa. Huống chi lại còn nhiều kẻ tính tình rất hung bạo mà cũng mượn cửa thiền để làm nơi trú ẩn. Tiếng là đi tu, mình mặc cà sa, đầu đội nón tu lư, tay lần tràn hạt, mặt dạng từ bi mà bụng già thì như trắng, như trết. Nào rượu ngon, nào cái đẹp, nào thịt chó hầm hoa sen, nào thịt lợn viên nhỏ làm thuốc đau bụng, nào quần áo xà ít. Nam mô một bộ dao găm, hổ mang hổ lửa, sự ấy mới lại ghê gớm nữa. Lão Tử Giáo. Lão Tử Giáo tức là đạo giáo. Lão Tử họ Lý, tên là Nhĩ, Tử là Bá Dương, Thụy là Đam, người làng Khúc Nhân, huyện Hổ, nước Sở, sinh năm thứ ba vua Định Vương, đời Đông Chu, cũng đồng thời với Khổng Tử. Bà mẹ mang thai 80 năm mới sinh ra ông ấy, lúc sinh thì đầu đã bạc cho nên gọi là Lão Tử. Lão Tử làm quan trụ hạ sử, đời nhà Chu, rồi thấy nhà Chu suy nhược, bèn thôi làm quan mà đi ẩn. Lão Tử thấy thời bấy giờ chuộng việc lễ nghĩa, nhiều điều phụng phật, muốn uốn nắn lại cái tệ ấy, bèn soạn ra một bộ kinh đạo đức, cả thảy hơn 5.000 câu nói, chú ý cốt theo cách tự nhiên, thanh tĩnh, không cần phải làm gì, nghĩa là muôn việc cứ phó mặc tự nhiên, không cần phải lo lắng nghĩ ngợi, mới hưởng được sự khoái lạc, tiêu diêu. Sự ký chép rằng, Khổng Tử hỏi lễ, Lão Tử đáp, người quân tử gặp thời thì đi xe, không gặp thời thì đội non lá mà đi chân không. Ta nghe, người buôn bán giỏi, khéo chứa của, nhưng người không có gì. Người quân tử có đức tốt, có diện mạo như người ngu, bỏ cái khí kiêu căng và lòng ham muốn, cùng là cái sắc dục và cái dâm trí của người, ấy đều là vô ích cho mình người cả. Xem mấy lời đó thì đủ biết tôn chỉ của lối học Lão Tử. Lão Tử không biết mất vào năm nào, sao có Liệt Ngữ Khâu soạn ra sách Liệt Tử, Trang Chu soạn ra sách Trang Tử, cũng đều là lưu phái của đạo giáo. Trung Quốc mãi đến đời Tấn, Ngụy thì lối học của Lão Tử mới thịnh hành. Trên từ vua chúa chứ đến sĩ phu, ai ai cũng tôn sùng đạo giáo và tôn Lão Tử là Thái Thượng Lão Quân. Đạo Lão Tử truyền sang nước ta cũng từ buổi nội thuộc ấy. Bây giờ sùng tính thế nào thì không biết, song đến đời vua Đinh Tiên Hoàng, sai Trương Mani làm tăng lục đạo sĩ. Lý Anh Tôn dùng cả tam giáo thi học trò, Lý Thần Tôn thì cho phép Trần Lộc lập ra một đạo nội trang, ấy là chứng cớ của người nước ta sùng tín đạo giáo. Đạo giáo tuy không thịnh hành như đạo Nho, đạo Phật, nhưng các bậc cao nhân dật sĩ phần nhiều là tiêm nhiễm đạo giáo mà lĩnh hội được cái tinh thần. Phạm người phóng khoáng, người có mưu cơ, người biết nhẫn nhục, người ưa thanh tĩnh, người chán việc đời đều là hội được cái tinh thần của đạo giáo cả. Còn cái hình thức bên ngoài như các việc ma quỷ, thần tiên, kiêng khem cấm kỵ, nhường tai, kỳ phúc thì ta tin theo cũng nhiều, nhưng bất cứ hạng người nào, ai tin thì tin, không có đạo phái môn đồ nào ép buộc. Còn chính đạo phái môn đồ thì chẳng qua, lác đác có mấy nhà phù thủy đạo sĩ mà thôi. Mà bọn này thì cũng chẳng qua, theo thể thức cũ, bùa bèn, ấn quyết, trừ ma trừ quỷ, dùng cách ấy để làm nghề kiếm ăn trong vòng hạ lưu xã hội. Chứ kỳ thực thì không biết tôn chỉ đạo giáo là gì. Đạo Lão Tử cốt lấy thanh tĩnh tự nhiên làm tôn chỉ. Cái ý tưởng ấy rất cao xa, không phải tầm thường hiểu thấu được. Người ta có biết đích xác được cái thân là cái nguồn khổ sở, cái trí khôn là cái gốc phiền lụy thì mới biết được cái tôn chỉ ấy là cao. Lại phải xét cho thấu hết việc đời, hiểu cho rõ hết tình người, đem một lòng nhạt nhẽo hư không mà giao thiệp với đời. Không có một sợ tơ sợ tóc nào vướng vít đến trước mắt thì mới biết được đạo ấy có một cái thú ung dung, nhàn nhã, sung sướng, khoan thai. Còn cái việc đời, tùy xảy đến việc gì thì ứng đối việc ấy, không cần phải có nhọc hơi sức, lao tổn tinh thần, dùng cái lẽ tự nhiên mà thù ứng các việc tự nhiên mà đâu ra đấy cả. Vậy thì đạo ấy cũng là một lối học rất cao, một ý tưởng rất lạ, không dễ mà bị bắt được. Duy học theo đạo ấy thì phàm việc gì cũng cho là phù phiếm hư không, chỉ biết nhàn thân sướng riêng lấy một mình, mà không thiết tưởng gì đến đời, cho nên đạo Nho cũng bắt đi mà không cho là chính đạo. Còn cái lưu phái đạo Tử về sau biến ra thành lối thuật số, cách tu luyện, đạo phù thủy thì là các môn đồ đạo phái, nhân trong tôn chỉ mà suy diễn ra, toàn là các mối dị đoan, làm cho dân trí hư hoại, không có ích gì cho sự thực dụng. Nước ta bây giờ tuy không có môn phái đạo Lão Tử, nhưng cái tính mê tín dị đoan thì tiêm nhiễm đã lâu, cũng là bởi đạo ấy di truyền lại. Mà lòng người mê tín dị đoan thì lại là bởi không hiểu đến tôn chỉ của đạo ấy. Chứ nếu hiểu được tôn chỉ thì dầu chẳng được như thánh nhân hưng công lập nghiệp, nhưng cũng làm nên một vật người chỉ hướng cao kỳ, tiêu diêu ở ngoài cõi phong trần. Vậy ta chứ nên vì mấy bác thầy cúng, mấy kẻ tin dị đoan mà vội khinh bỉ đạo Lão được. Gia Tô giáo. Đạo Gia Tô gốc ở Do Thái mà ra. Nguyên dân Do Thái ở về phía tây Tiểu Á Tây Á, xưa nay vẫn còn phụng một vị thần Jehovah. Dân tin rằng thần Jehovah sáng lập nên trời đất và tạo thành ra muôn vật, sau lại tạo ra người theo như hình dung của thần. Đàn ông thì gọi là Adam, đàn bà thì gọi là Eva, cho ở vườn cực lạc để cai quản các giống thú vật và được ăn các thứ hoa quả, chỉ trừ ra không được ăn quả cây táo của thần cấm mà thôi. Đến sau, quỷ thấy người sung sướng mới xúi Eva ăn quả cây táo và đem cho chồng ăn nữa. Khi ăn rồi mới biết mình trần truồng là xấu hổ. Đến lúc thần lại thăm vườn thì người ấy chạy đi trốn. Thần giận bèn đuổi người xuống phàm trần để cho chịu những điều cực khổ, nhưng lại hứa rằng sau sẽ sai người xuống chuộc tội cho. Ấy là những sự tôn tính của dân Do Thái. Dân Do Thái bị dân Ai Cập áp chế bắt đi làm nô lệ, chịu nhiều điều cực khổ. Mãi về sau mới có một người tên là Bô-sơ đem dân về xứ Gia Lộ, Tác Lĩnh, làm đền thờ thần Jehovah và đem theo giữ lời thập giới. Có một đảng thầy tu giữ đền và cai quản dân. Trong bọn thầy tu thường có những người tiên tri gọi là Prophet, bảo dân Do Thái rằng thần Jehovah sắp sai người xuống chuộc tội cho dân và cho dân được vinh hiển hơn dân khác. Sao các thầy tu gọi là bọn Pharisee cứ vinh tiếng thần ra để làm điều bậy bạ và ăn hiếp dân. Bây giờ mới có Đức Gia Tô ra đời, cái lương đạo khác gọi là đạo Thiên Chúa. Cứ theo sách của bác sĩ Âu Châu thì Đức Gia Tô sinh tại thành Nã Tắc Lạc, Nazareth, là một tỉnh nhỏ ở xứ Gia Lị Lị, Galilee, ở đông Thổ Nhĩ Kỳ, tức là Tiểu Á Tây Á. Vào chừng năm Nguyên Thủy đời vua Hiếu Bình nhà Hán, lịch Tây kỷ nguyên bắt đầu ngay từ năm ấy. Sách bác sĩ lại nói, phụ thân ngài là Joseph, mẫu thân ngài là Mary và ngài cũng có nhiều anh em. Nhưng cứ lời tục nguyền thì bà Mary cảm thần mộng mà sinh ra ngài, mà ông Joseph là cha nuôi mà thôi. Tính ngài rất thông minh, trước học theo đạo Do Thái, sau thấy bọn thầy tu làm nhiều chuyện bậy bạ hại dân thì mới lập ra môn đạo khác để cứu đời. Mục đích đạo Thiên Chúa thì chỉ cốt dạy người ta lấy sự yêu mến tôn kính Đức Thiên Chúa làm gốc, mà sự thờ kính cốt ở trong lòng, không cần gì trang sức bề ngoài. Đối với người ta thì cúc giữ bụng từ bi nhân thứ, coi nhau như anh em ruột một nhà mà ai ai cũng bình đẳng cả. Môn đồ tin theo mỗi ngày một đông, bọn thầy chùa đạo Do Thái sợ mất quyền lợi mới xuôi quan La Mã làm hại. Song dẫu Đức Gia Tô bị hại mà người tin theo lại càng nhiều. Sau này các môn đồ lại đem đạo ấy mà truyền bá đi các nơi. Ông Sampire thì sang truyền giáo bên La Mã, ông Sampao thì sang truyền giáo bên Hy Lạp, rồi trải trác đi khắp nơi, ai ai cũng tôn ngài là con của Thiên Chúa, thay cha mà xuống cứu dân. Trong khoảng đệ ngũ thế kỷ, các nước bên Âu Châu tôn tính đạo Thiên Chúa rất thịnh, mở ra một tòa giám đốc tại kinh đô La Mã, mà công cử một người làm giáo hoàng để coi việc giáo. Từ đệ thập thế kỷ trở về, các nước có việc gì to cũng phải xin phép đến giáo hoàng, các vua nói ngôi được giáo hoàng làm lễ gia miệng đội mũ cho là vinh hiển lắm, và quyền chính trị cũng về tay giáo hoàng. Vào hồi thập lục thế kỷ có người Nhật Nhĩ Mang tên là Mã Đình Lộ Đắc, Martin Luther và người học trò tên là Ước Hàng Gia Nhĩ, người Pháp dựng ra môn giáo mới để phản đối với đạo Thiên Chúa. Vì thế trong tôn giáo phân ra làm hai đảng đánh nhau chết hại rất nhiều. Giáo hoàng khi ấy quyền hành không mạnh bằng khi trước mới tìm cách để truyền đạo ra hoàng cầu. Đạo Thiên Chúa truyền sang nước ta kể cũng đã lâu. Cứ trong quốc sử chép thì đời Nguyên Hòa, nguyên niên nhà Lê năm 1523. Người nước Hà Lan tên là Ineku mới bắt đầu đến các địa phương Nam Châu, Giao Thủy thuộc tỉnh Nam Định giảng đạo Thiên Chúa. Ở sách Tây thì chép rằng các thầy dòng bên Âu Châu năm 1615 đến xứ Nam Kỳ, năm 1626 thì đến xứ Bắc Kỳ. Các thầy ấy là người nước Pháp, nước Tây Ban Nha và người nước Nhật Nhĩ Man. Vậy thì đạo truyền sang nước ta chắc là bắt đầu từ người Hà Lan, mà người các nước là tiếp theo đến sau để truyền giáo cả. Trong năm 1765, giáo hội cử thầy Bá Đa Lộc sang giảng đạo ở các miền Simla, Tây Trúc, Cao Mang. Năm 1780 thì thầy Bá Đa Lộc đến miền Biên Hòa dựng nên nhà thờ để giảng đạo. Năm 1783, Đức Gia Long bấy giờ là chúa Nam Kỳ, nhân vì đánh nhau với Nguyễn Huệ bị thua phải tránh nạn, gặp thầy Bá Đa Lộc ở núi Cà Mau, nói chuyện với nhau vui lòng lắm. Đức Gia Long mới cậy ngài đem hoàng tử cảnh về cầu cứu bên nước Pháp, rồi vì thế mà khôi phục được nước và nhất thống cả nước Nam. Đến đời Thiệu Trị từ Đức thì nước ta nghiêm cấm người theo đạo Thiên Chúa, song chẳng bao lâu vì chuyện ấy mà gây nên mối hiềm khích cho nước Pháp. Từ lúc vua nước ta và nước Pháp lập hòa ước thì đạo Thiên Chúa lại thịnh hành ở nước ta. Quy tắc của người theo đạo Thiên Chúa, mỗi người phải đeo một bộ câu đúc. Ở nhà thì thờ tượng Thiên Chúa và cây thánh giá hình chữ thập, tức là một thứ hình cũ khi Đức Chúa bị nạn thay tội cho trần gian, đeo vào mình để làm sự kỷ niệm cho lúc nào cũng trông thấy công đức của Chúa. Mỗi ngày trước khi hai bữa ăn cơm và lúc đi ngủ lúc mới thức dậy, phải chỉ tay trên trán, hai vai và ngực gọi là làm dấu, rồi tụng một bài cầu nguyện nghĩa là chúc tụng công đức của Thiên Chúa, và cầu Chúa cho mình được cái lòng yêu mến Ngài mãi mãi. Mỗi một chủ nhật và ngày lễ thì các người có đạo phải đến nhà thờ quỳ trước tượng Thiên Chúa mà cầu kinh. Đoạn rồi vào một nhà riêng quỳ trước mặt ông cố mà thú tội. Ông cố ban cho ăn một miếng bánh thánh cho được gọi nhuận ơn Chúa. Người theo đạo chỉ được phép lấy một vợ một dòng. Khi mới cưới, vợ chồng phải đem nhau đến nhà thờ làm phép cưới. Ông cố chúc cho một vài câu rồi chạy nước phép mà rửa tội cho. Khi sinh con, khi chết cũng đều đem đến nhà thờ rửa tội. Mỗi năm có ngày thứ tư gọi là ngày vào mùa và một ngày chủ nhật gọi là ngày ra mùa. Trong khoảng hai ngày ấy, cả thảy 40 ngày thì nhà theo đạo cứ ngày thứ tư và thứ sáu ăn chay, kiêng thịt, còn cá và trứng thì ăn được. Nghĩa là trong những ngày Đức Chúa bị nạn thì phải kiên kỳ, đến ngày ra mùa là ngày phục sinh mới thôi. Còn quanh năm thì từ ngày thứ sáu bao giờ cũng phải ăn chay. Mỗi năm về ngày 25 tháng 12 là ngày sinh nhật Đức Chúa thì các nhà thờ làm lễ Noel. Ngày 15 tháng Out là ngày Thánh Mẫu lên trời thì các nhà thờ làm lễ Om Samstan. Người có đạo đến lễ đông lắm, lại có một ngày nhà thờ trước đi quanh phố gọi là lễ Peter Tato, trước vui lắm. Người đi tu chia làm hai thứ, một thứ vào nhà tu chỉ chuyên nghề tụng niệm suốt cả đời và cách ăn ở thì rất khổ hạnh. Một thứ thì phải học cho giỏi khoa thần học và biết đủ mọi lễ nhà thờ. Ai thi đỗ thì mới được phép làm lễ ở nhà thờ và được cử đi làm cố, làm giám mục, vân vân. Nước ta khi trước rất mộ Nho giáo, mà Nho giáo thì trọng nhất là việc tế tự. Thế đạo Thiên Chúa chỉ sùng bái riêng một thần, ngoại giả không lễ bái gì nữa, cho nên coi là đạo phản đối mà sinh ra lắm sự tàn ngược. Song cứ xét cái chú ý của đạo Thiên Chúa thì chỉ cốt khuyên người ta phải thương yêu nhau, cũng chẳng khác gì lòng nhân thứ của đạo Nho, lòng từ bi của đạo Phật. Vậy mới biết thánh nào cũng vậy, cũng chỉ dạy người ta lấy sự làm lành mà thôi. Người ta không xét đến nơi đến chốn mà cứ thấy lạ tay lạ mắt thì đem lòng hiềm nghi lẫn nhau, chẳng qua chỉ gây nên mối hòa loạn mà hại lẫn nhau, thật là cái điều trái với tôn chỉ của đạo giáo mình cả. Vả lại lòng tin tưởng của người ta nên mặc cho người ta được tự do, sao nên lấy ý riêng của mình mà ngăn cấm, ấy lại là trái lẽ với công bằng nữa. Bây giờ thì nước nào cũng đã rõ cái lẽ tự do tôn giáo, đạo thịnh hay suy chỉ khúc bởi lòng người tôn tính nhiều hay ít, chứ không còn bởi thói quen ghét nhau như xưa nữa. Chính trị. Chính trị nước ta xưa nay tường đủ ở trong quốc sử và trong hội điển, nhưng cũng xin nói qua ra đây một đôi chút gọi là cho đủ mặt hàng. Chính thể xưa kia là một lối chính thể chuyên chế, quyền chính trong một nhà nước, do tự triều đình thi thố, chứ dân không phép nào được chịu biết đến. Trên thì có vua chủ trương mọi việc, ở giữa thì có văn võ trăm quan phò tá, ở ngoài thì có các quan tỉnh, phủ, huyện thi hành, ở dưới cùng thì có hạng tổng lý từ lệnh quan mà làm việc, còn dân thì chỉ biết tuân theo lệnh cấm mà thôi. Quan chế từ chánh nhất phẩm cho đến tùng cửu phẩm chia làm chính phẩm 18 cấp, có phẩm phục phân biệt trên dưới, ai có công thì được thăm hàm thăng trật, ai có lỗi thì phải giáng cấp hoặc là trước quan. Binh chế 5 người gọi là một ngũ, 10 người gọi là một thập, 5 thập gọi là một đội, 5 đội gọi là một cơ hay là một vệ. Mỗi đội có 4 đội trưởng, 4 ngũ trưởng, 1 thơ lại, mỗi cơ có 1 chánh quản cơ, 1 phó quản cơ, 1 điển ti, 10 xuất đội. Vệ thì có 1 chánh vệ úy và 1 phó vệ úy, còn cũng như cơ. Binh ở kinh chia làm 3 hạng, thân binh, cấm binh, tinh binh. Binh ở các tỉnh ngoài thì tùy tỉnh to nhỏ mà đặt nhiều ít cơ vệ, mà mỗi tỉnh lại có quân hiệu riêng. Ví như Hà Nội thì gọi là cơ chấn, cơ định, Nam Định thì gọi là cơ cường, cơ tiệp, Hải Dương thì gọi là cơ kiên, cơ duệ, Sơn Tây thì gọi là cơ hùng, cơ dũng, v.v. Binh thủy chỉ chuyên việc phòng ngự các nơi cửa bể, hoặc đánh thủy, hoặc có việc vận tải. Binh bộ thì coi về việc đánh bộ và phòng ngự các nơi động ải. Binh kỵ thì duy trong kinh có 2 vệ gọi là khinh kỵ, phi kỵ mà thôi. Khi có việc giặc giã, triều đình sai phái cơ vệ thuộc tỉnh nào đi dẹp giặc, thì cơ vệ ấy phải làm lễ tế binh gia tổ sư rồi mới có quân đi. Nếu có giặc to, cất đại binh đi đánh thì phải đợi cho các đạo họp đủ tại nơi quân thứ, trước hết bày đàn, dàn cắm cờ giáo chung quanh. Ông chủ tướng mặc đồ nhung phục lên đàn làm lễ, các tướng tá đều phải nhung trang vào lại, gọi là tế cờ. Tế xong, chủ tướng đọc mấy lời thệ quân rồi cất quân đi. Lúc đánh giặc, hễ được trận, lập tức đưa tin báo về kinh, gọi là hồng kỳ cáo tiệp, cờ đỏ báo tin mừng. Đợi khi nào triều đình ban cho dụ chỉ rút quân thì mới đem về, gọi là khải hoàn. Về đến nơi, mở tiệc khao thưởng tướng sĩ, gọi là ẩm chí. Nếu khi nào có việc quan thiệp với địch quốc thì thiên tử ban cờ kiếm, tướng ấn cho một đại tướng để thay vua đi đánh, gọi là khâm sai. Khi thắng trận trở về, nộp trả kiếm ấn và nộp tù giặc thì thiên tử họp trong quan ăn mừng, ngài thân rót chén rượu để an ủi công lao đại tướng. Ai được như vậy rất là danh giá vinh hiển. Tục có câu rằng, thứ nhất để con trai, thứ hai đi đánh giặc, có ý trọng về sự lập quân công vậy. Việc tế tự. Tế tự thì trọng nhất là tế nam giao, tế trời, tế đất, tế tôn miếu, tế tổ tôn, nhà vua, và tế giám, tế đức Khổng Tử. Các lễ ấy, thiên tử thường phải thân vào chủ tế. Còn các đền miếu khác, tuy cũng thuộc về quốc tế, nhưng sai quan đi mà thôi. Mỗi một vị thiên tử lên ngôi, hoặc thiên tử gặp khánh tiết nào, đàm ân thì phong tặng, cáo sắc cho cả bách thần. Khi có việc kỳ tình đảo võ, hoặc việc gì cần đến kỳ đảo, thì thiên tử thân tế, hoặc sai quan đến tại đền, linh ứng nào mà kỳ đảo. Hễ kỳ đảo hiệu nghiệm thì có lễ tạ hoặc phong thêm chữ mỹ tự cho bách thần. Tài chính. Thuế đinh, điền thổ gọi là chính ngạch, thuế quan tân, thì đô gọi là ngoại ngạch. Việc chi thu không mấy cho nên dân gian đóng góp nhẹ nhàng dễ chịu, nhưng cũng vì ít tiền công cố mà muôn việc không việc gì chỉnh đốn theo được cách văn minh. Hình luật chia làm 5 bậc thụ hình là tử, lưu, đồ, trượng, suy. Tử là tội phải chết, lưu là tội phải đày, đồ là tội phải giam, trượng là tội đánh trường, suy là tội đánh roi. Trong 5 bậc lại chia làm hơn 300 điều, tùy theo tội nặng nhẹ mà gia giảm. Dân gian cũng có phép được xem luật, nghĩa là sợ dân biết luật thì dễ sinh thói gian, cho nên cấm mà không chứa sách luật, song cũng vì đó mà dân quê dễ phạm tội. Công chính. Công chính là việc tạo lập đền đài, thành quách và sửa sang đồ quân khí. Chiến thuyền. Khi có việc tạo tác gì, quan công bộ phải trù tính trước xem dùng hết bao nhiêu vật liệu và chi phí bao nhiêu tiền, rồi giao cho quan nào đứng hơn công cứ sổ ấy mà dùng không được hơn kém. Lắm khi quan công bộ tính làm một cái đền, hết bao nhiêu tiền, bao nhiêu gạch, bao nhiêu gỗ, bao nhiêu vôi, bao nhiêu công thợ, rồi quả nhiên như thế cả. Cách dùng người. Dùng người trọng nhất là do chân khoa cử mới gọi là chính đồ, còn người do chân tập ấm, do chân phỏ biện, do chân lại điển đều cho là tạp lưu. Cho nên ông quan nào có chân đổ hoàng giáp, tiến sĩ, cử nhân, làm quan vẫn có danh giá hơn người khác. Còn người không có khoa mục, dẫu làm to thế nào mặt lòng, thiên hạ vẫn không tôn quý gì lắm. Cách giáo dục. Ở kinh thì có quan tế tổ, quan tương nghiệp để dạy những hạng cử, tú, ấm sinh, giám sinh. Ở các tỉnh ngoài thì có đốc học, giáo thụ, huấn đạo để dạy học trò trong nước. Cách dạy thì ngoài khoa văn chương, khoa luân lý, không còn có khoa học nào nữa. Thôi, nói qua mấy điều đại cương, còn muốn tường cứu thì phải xem đến quốc sử mới biết. Xét cách chính trị của ta, từ khi Ngô Quyền chế ra Triệu Nghi, Đặt Đa Trong Quan, rồi dần dần về sau mỗi khi lại bắt chước Tàu mà sửa sang thêm một ít, kể ra thì lối cai trị cũng đã đủ. Điển hình pháp độ chẳng thiếu cách nào. Song xét cho kỹ thì phần nhiều còn là cẩu thả giản lược, chưa đến tinh vi, mà so với chính cách văn minh thì còn khiếm khuyết nhiều điều. Từ khi có nhà nước bảo hộ chỉnh đốn lại các điều hủ bại, bổ thêm vào các khuyết điểm thì đã dần dần đem nước lên bậc phú cường, sánh với khi xưa đã thấy khác nhiều lắm. Kỳ như binh chính thuở trước, một năm mới có một lần ứng điểm, ngọn giáo để trĩ quèn không đánh, tinh lính bắn khẩu súng không nên. Lúc bên thời thì bán phòng, khi ứng điểm thì mượn người đi thế, biết bao nhiêu thói hủ bại. Nay thử coi, đội lính tập nghe tiếng kèn tiếng trống, trong lúc đứng lúc đi, hùng dũng biết mấy, ngày xưa. Tài chính thuở trước một năm hai vụ thu thuế, cải tiến chẳng mấy đồng mà thu bổ hàng năm sáu tháng không xong. Nào làng này thiếu, nào làng kia bỏ, quan sai lính về bắt bớ lôi thôi, mà nào có xong việc, lại chỉ tổ hại cho dân. Đến lúc dân nộp thuế, thì thầy đời nọ vội cân chè, thầy bộ kia đòi buồn câu, chờ cho khi nộp được cũng đã mệt sức, kể ra biết bao nhiêu mỗi xấu xa. Nay đến phụ thuế, dân làng đóng trăm rắp, nộp cũng chỉ một ngày là xong, tiền lời biết gấp mấy khi xưa. Đường sáng ngày xưa thế nào, bẩn thỉu hẹp hòi, trông bà ghê gớm. Nay thì nào đường hóa xa, nào quan lộ, rộng rãi sạch sẽ biết chừng nào. Giáo dục ngày xưa thế nào, chỉ đùa nhau trong sự bút nghiêng, lều chiếu, còn được ghê gì. Nay thì nào trường bách công, nào trường trung đẳng, trí thức mở mang biết chừng nào. Ngày xưa làm gì cho có ngự viện, có báo chí, bây giờ thì mới theo đòi được đôi chút văn minh. Ngày xưa thì làm gì cho có điện báo, có ngân hàng, bây giờ thì đã mở mang ra nhiều sự ích lợi. Nói rút lại thì trong cách chính trị của nước ta, thật là không có một điều gì là ta có thể canh đua được với hoàng cầu. Từ nay về sau lại mong chờ nhà nước bỏ hết những thói hủ cho ta, mà dắt ta hẳn cho đến nơi, đến chốn đường tân hóa, thì ta mới có ngày mở mặt được ở cõi Á Đông này. Văn chương. Văn chương ta nên chia làm hai thể cách, một thể cách theo lối Tàu và một thể cách riêng của lối ta. Thể cách theo lối Tàu, câu đối. Câu đối 4-5 chữ gọi là tiểu đối, 7 chữ gọi là câu đối thơ, 8 chữ trở lên gọi là câu đối phú. Câu đối hai vế phải đối nhau cho chọi, từng chữ mới là hay, mà chữ cuối cùng tiếng bằng thường phải đối với tiếng cắt mới được. Ví như trời thì phải đối với đất, sông thì phải đối với núi, vân vân. Câu đối thường dùng để mừng phúng nhau hoặc khắc gỗ và treo thờ ở nhà và ở nơi đình miếu, chùa chiền. Thơ. Thơ chia làm nhiều lối. Thơ 5 chữ gọi là thơ ngũ ngôn, 7 chữ gọi là thất ngôn. Ngũ ngôn, thất ngôn, mỗi bài 4 câu gọi là thơ tứ tuyệt, mỗi bài 8 câu gọi là thơ bát cú. Thất ngôn dùng đến 8 câu, ngũ ngôn dùng đến 16 câu là thường, còn dài hơn nữa thì gọi là thơ tràng thiên. Thơ không cứ gì nhiều ít câu mà không cứ gì điệu bằng trắc, duy chỉ có phần thì gọi là thơ cổ thể. Thơ chỉ dùng 4 câu, 8 câu, 16 câu và phải có điệu bằng trắc, có vần. Như 4 câu thì phải 3 vần, 8 câu thì phải 5 vần, 16 câu thì phải 8 hay 9 vần, thì gọi là thơ đường luật. Đường luật nghĩa là thơ ấy mới tự đời nhà Đường đặt ra, rồi sau cứ tuân đó mà làm luật nhất định cho nhà làm thơ. Điệu bằng trắc, đường luật chia làm hai thể, một thể bằng, một thể trắc. Nay xin lấy dấu trừ, thể cho tiếng bằng. Cái dấu chấm thể cho tiếng trắc và dấu vê thể cho tiếng phải vần mà lục ra sau này. Thế nào cũng câu thứ nhất, thứ nhì, thứ tư, thứ sáu, thứ tám phải theo vần nhau, và nếu chỉ dùng 4 câu thì chỉ phải 3 vần, còn thơ ngụ ngôn muốn dùng 16 câu thì phải thêm 8 câu nữa, mà cũng theo điều ấy kéo đi mà thôi. Có khi hai câu đầu bằng trắc đối nhau ngay cũng được, thì câu đầu không phải vần nữa, sao vần gọi là lạc vần không được. Câu tiếp theo đáng bằng bằng, đặt trắc trắc, đáng trắc trắc mà đặt bằng bằng gọi là thất niêm không được. Trong câu chỉ trừ ra chữ thứ nhất và chữ thứ ba, không kể bằng trắc, còn sai bằng trắc chữ nào thì gọi là thất luật, cũng không được. Song chữ thứ nhất ở thơ ngũ ngôn và chữ thứ ba ở thơ thất ngôn, đáng trắc trắc mà dùng bằng trắc thì được, chứ đáng bằng bằng mà dùng trắc bằng thì gọi là khổ độc, cũng không được. Đó là luật thơ, còn như cách làm thơ thì câu đầu tiên gọi là câu phá đề, nghĩa là mới khai cái ý của đầu bài. Ví dụ đầu bài là cái hoa hồng, thì câu phá đề nói khơi ngay vì đâu mà sinh ra cái hoa, hoặc nhờ có mưa mốc, nhuận thấm mà hoa tốt. Câu thứ nhì là câu tựa đề hoặc gọi là nhập đề, nghĩa là nói vào đầu bài. Ví như bài này thì thế nào cũng nói lại hai tiếng hoa hồng vào mới được. Câu thứ ba, thứ tư là hai câu thật hoặc là cặp trạng, nghĩa là phải tả cái đầu bài ra và phải đối nhau. Như hoa hồng thì câu này một vế tả sắc đẹp và một vế tả cái hương thơm để đối nhau. Tả thế nào cho rõ ra hương đối với sắc của hoa hồng mới là khéo. Hai câu thứ năm, thứ sáu gọi là hai câu luận, nghĩa là bạn cho trọng cái ý đầu bài ra. Như bài này thì đem những hoa khác vào so sánh, hoặc nói nó làm cái cảnh cho vui, cho tài tử giai nhân mà cũng phải đối nhau. Hai câu cuối cùng gọi là câu thúc kết, không cần phải đối nhau. Câu này thì kết cái ý đầu bài lại, hoặc khen hoặc chê tùy ý mình. Đấy là nói qua các cách thức, chớ đến lúc làm thì biến hóa vô cùng, không có nhất định được. Thơ làm điều trắc cũng được, điều trắc thì dùng phần trắc, còn thể bằng trắc thì cũng xoay sở đảo lên đảo xuống như thế mà thôi. Thơ ngâm vịnh chơi hoặc đề những nơi chùa chiền thắng cảnh thì hoặc dùng cổ thể, hoặc dùng đường luật tùy ý mình. Thơ ứng thí hoặc chúc tụng vua hoặc tặng người tôn trưởng dùng vào những việc kính trọng thì thường dùng đường luật, vì dùng luật thì thơ mới nghiêm, chứ dùng cổ thể thì phóng túng thế nào cũng được. Trong các lối văn chương, duy thơ là khó hơn hết, vì ít chữ mà phải nói cho đủ ý tứ, lời lẽ lại phải thanh tao, phải có điều, phải có vần và phải điển nhã gọn lời thì mới là hay. Phú. Phú hoặc dùng 5-6 vần hoặc 7-8 vần. Tùy lúc ra đề bắt lấy vần gì thì phải làm vần ấy và cứ phải theo thứ tự trong vần mà làm. Lúc ra đề có phóng vần cho mình hoặc không bắt theo thứ tự thì mới được tùy ý mình, muốn làm vần gì trước sau cũng được. Phú tùy mình mỗi câu đặt mấy chữ cũng được, nhưng đại đề mỗi vần phải có vài 4 câu 4 chữ, gọi là câu tứ tự. Hoặc dùng vần liên châu hoặc đối nhau bằng trắc tùy ý. Vài 4 câu mỗi vế 6-7 chữ hoặc 8-9 chữ đối nhau, gọi là câu song quan. Một vài câu dài mỗi vế hoặc trên 4-6 hoặc trên 6-4 hoặc nhiều hơn, nhưng cũng chia mỗi vế là 2 đoạn, đều gọi là câu cách cú. Hoặc dùng mỗi vế 3 đoạn thì gọi là câu gói hạt. Cách làm phú cũng tựa như cách làm thơ, cũng có khai, có thừa, có tả thực, có nghị luận, có kết. Phần đầu mới mở gọi là phần lung, nghĩa là nói cho bao quát cả đầu bài. Phần thứ hai là phần biện nguyên, nói nguyên ủy cái đầu bài. Phần thứ ba là phần tích tự, tả hết cho ý nghĩa đầu bài. Phần thứ tư là phần phu diễn, suy trọng ý nghĩa đầu bài. Rồi từ phần sau trở đi thì nghị luận và kết lại. Phú cũng nhiều lối, hoặc từ đầu đến cuối cùng toàn 4 chữ, hoặc dùng toàn 7 chữ, hoặc theo điệu sở từ, cứ mỗi câu châm 6 chữ, hoặc điểm một chữ hề, hoặc dùng cách lưu thủy, như lối phú xích bích cũng được. Kinh nghĩa. Kinh nghĩa là lấy một vài câu chính văn trong kinh truyện ra đầu bài, rồi cứ suy diễn ý đầu bài, thay lời thánh hiền mà nói ra cho đồng và cho đúng với nghĩa kinh truyện thì mới được, cho nên lại gọi là tinh nghĩa. Kinh nghĩa có hai lối, là lối bát cổ và lối tân hành. Lối bát cổ có 8 đoạn, bắt đầu 1-2 câu mở gọi là phá đề, kể đến 3-4 câu nghị luận gọi là thừa đề. Câu phá, câu thừa thì còn là lời mình, từ đoạn sau trở đi thì là lời thánh hiền, chứ mình không được nghị luận nữa. Đoạn thứ ba là đoạn khởi giảng, thay lời thánh hiền mà nói suy nguyên cái đầu bài. Đoạn thứ tư là đoạn khai giảng, phải có hai vế đối nhau, nghĩa là nói khai cái ý đầu bài. Đoạn thứ năm chỉ hoàn lại một câu đầu bài, gọi là câu hoàn đề. Đoạn thứ sáu gọi là đoạn trung cổ, thích thực nghĩa đầu bài. Đoạn thứ bảy gọi là đoạn hậu cổ, nghị luận thêm cho trọng nghĩa. Hai đoạn này mỗi đoạn cũng phải đặt hai vế đối nhau, dài hơn đoạn khai giảng một chút. Đoạn thứ 8 gọi là đoạn kết tỳ, cũng hai vế, mỗi vế 2-3 câu, rồi thúc lại một câu nữa là hết bài. Lối tản hành đại ý cũng phải đủ chừng ấy phép tắc, duy lối đặt thì không cứ gì, mấy đoạn hoặc nhiều, hoặc ít tùy ý, mỗi đoạn độ dăm 7 câu đối nhau cũng được. Kinh nghĩa là văn ứng thí, chớ chơi bời thì không mấy khi dùng đến. Văn sách. Văn sách là lấy những lời nghị luận hoặc những việc làm của cổ nhân hay là việc đương thời mà hỏi cho học trò đáp lại, xem học trò có nhớ sách và có kiến thức không. Mỗi một mục văn sách độ dăm 6 đoạn, hỏi về việc đời xưa và một vài câu hỏi về việc đương thời. Hoặc ra phân sách đạo thì mỗi kinh truyện một câu và vài câu hỏi vào sử ký, một vài câu kinh. Học trò đáp lại phải lựa cái mẹo của người ra bài hỏi đâu nói đó. Lắm câu đầu bài hỏi lăng, hỏi lú, câu hỏi nọ nhằn ra câu kia thì làm bài phải theo thứ tự hoặc đảo lên đảo xuống mà nói, gỡ dần dần từng câu một, nếu đáp thiếu ý nào hoặc thừa ý nào cũng không được. Việc thi cử trọng nhất là văn sách, vì phải nhớ sách nhiều và phải có cao kiến mới làm được. Văn sách tức là một bài tràng thiên vấn đáp. Có thể xem văn sách mà biết cười học thức hay là hư văn, nên lối văn sách là lối văn tương hữu dụng. Văn sách thì có lối riêng. Mới bắt đầu thi hương thì phải có 3 chữ đối sĩ văn, thưa tôi nghe. Thi đình thì phải có 4 chữ thần đối thần văn, thần xin thưa thần nghe. Đoạn ấy phải nói lao lung cho hết ý toàn đề, rồi phải tiếp một câu tư thừa sách vấn nhi lược trần chi, nay phân lời sách hội mà nói qua sau này. Từ đó trở đi mới theo từ câu hỏi mà đáp lại. Đầu câu đáp phải dùng 2 chữ thiết vì, trộm nói rằng. Nghĩa là nói kim rằng mình trộm nghĩ mà thưa, chứ không dám quyết thực như thế. Đến cuối cùng làm xong bài đâu đấy, lại phải viết mấy câu lề lối. Nếu không viết, hoặc viết sai một chữ cũng không được. Mấy câu sau này, sĩ giả, hành phùng thịnh thế, tòng sự văn trường, quảng kiến như từ, vị chi khả phủ, nguyện chấp sự kỳ thạch nhi tiếng chi. Thần sĩ cận đói. Sau đây, may cặp đời thịnh theo việc văn trường, kiến thức hẹp hòi như vậy, chưa biết có phải hay không, xin quan coi việc kén lựa và tiến tôi lên, tôi kính cẩn thưa. Mấy câu ấy, mỗi khoa thi tùy quan trường đổi đi một vài chữ, học trò cứ theo mà viết. Tứ lục. Lối tứ lục tương tự như lối phù, chuyên khác vì không cần phải vân. Đặt câu thì phần nhiều là câu cách cú, hoặc trên 4 dưới 6, hoặc trên 6 dưới 4, mà bất cứ 6 với 4, muốn đặt trên dưới bao nhiêu chữ cũng được. Lối tứ lục thường dùng vào những văn chiếu biểu, chế sắc. Chiếu là làm theo lời vua, là thì lệnh điều gì. Biểu là làm thay lời các quan, hoặc lời thiên hạ mà chúc mừng vua, hay là tạ ơn vua. Chế sắc cũng là thay lời vua mà phong thưởng cho công thần hoặc cho ai. Thay lời vua thì phải dùng những lời nghiêm trang, điển nhã. Thay lời mừng vua thì phải dùng những lời khiêm tốn, thờ phụng. Lối tứ lục lại dùng làm bài ký, bài hịch, bài tựa cũng được. Luận. Luận là lời mình nghị luận, lấy một câu gì hoặc một việc gì làm đầu bài, rồi cứ suy diễn ý câu ấy mà bạn nói. Tùy ý mình, muốn khen, muốn chê mặc dầu, miễn là hợp lẽ thì được. Luận cũng phải có học thức thì mới bàn cao được, và phải có cây cú văn chương mới có được. Nếu cứ bàn phóng phích, không có chú ý gì, sự thật gì thì gọi là văn phu khoác. Văn luận tứ là một lối văn xuôi như các lời nghị luận của các báo quán. Mấy lối trên mày, thơ phú, kinh nghĩa, văn sách, tứ lục, luận là lối ta thường cho học trò học tập mà dùng để thi cử. Còn nhiều lối nữa, lúc học đã dùng quán xuyến hoặc làm chơi hoặc dùng vào việc. Mỗi lối đều có một thể cách riêng nói qua sau này. Tấu sớ là những thư dâng lên vua hoặc cầu khẩn việc gì hoặc can ngăn việc gì hoặc tấu đối việc gì. Dùng lối nghị luận chứ không theo lối như biểu. Bài ký sự là những lời ký việc thực sự như trong khi đi chơi hoặc là ghi chép việc gì như lối sử ký, bi ký, vân vân. Bài tựa là bài nói khai mào trên đầu sách, phải xem cho hết ý tứ trong bộ sách mà nói tổng tự dưới lên trên. Cho người xem một bài tựa mà đã hiểu đủ ý sách, tựa cũng có khi dùng để tặng tiện anh em, kể lai lịch cái ý tứ của mình đối với anh em. Bài hịch là một bài kể tội kẻ bạn nghịch hoặc là nước địch quốc để sử dụng lòng người cho được khuyến khích. Văn hịch thường dùng theo lối tứ lục. Văn án là một bài kết án cho kẻ có tội, cũng thường dùng theo lối tứ lục. Bài tán là một bài tán tụng công đức vua, công đức tổ tiên hoặc mừng quan trên, hoặc ngông thì đề vào ảnh mà mình lại khen mình. Văn tán thường dùng từ đầu đến cuối, dùng toàn 4 chữ, hoặc dùng lối tứ lục hoặc dùng lối nào cũng được. Bài minh là một bài ghi lên trên chỗ ngồi để mình lại khuyên răn mình, hay là để khuyên răn học trò, con cái, hoặc dùng để ghi chép công đức việc gì cũng gọi là bài minh. Lối minh cũng thường dùng lối 4 chữ. Văn tế là một bài kể rõ tính nết và công đức của thần thánh hoặc của người minh tế. Dùng theo lối phú mà toàn bài thường chỉ một phần hoặc dùng lối lưu thủy cũng được. Ca khúc là những bài hát có khúc, có điệu, có vần. Ca khúc cũng nhiều lối, có lối gọi là điệu Tây Giang Dạ Nguyệt, có lối gọi là điệu Nhất Tiền Mai, Bộ Bộ Thiền, vân vân. Diễn kịch là những bài tuần tàu như văn Tây Sương, văn Tỳ Bà, vân vân. Hài đàm là những lời nói khôi hài nói cho ai cũng phải buồn cười để người ta xem cho được giải trí. Từ hàng. Thư từ gửi cho nhau, những chữ hỏi han thù phụng có riêng một lối, người học giỏi mà không quen viết thơ cũng không viết được. Văn đọc là những tờ bồi việt quan, hoặc lời ít thị, hoặc tờ trắc sức, hoặc tờ khai báo. Cũng có lối riêng, phải tay thơ lại, viết mới quen. Thể cách riêng của lối ta. Thượng lục hạ bát gọi là lối kiều. Lối này cứ câu trên 6 chữ, câu dưới 8 chữ, mà vần chữ thứ 6 câu dưới phải tiếp vần với chữ cuối cùng câu trên. 4 câu 3 vần thành một đoạn nhỏ. Các truyện của ta hay dùng theo lối ấy. Nhị thức lục bát gọi là lối cung án. Lối này cứ 2 câu đầu, mỗi câu 7 chữ, mà chữ cuối cùng câu trên phải dùng tiếng trắc, rồi chữ thứ 5 câu dưới tiếp theo, phần trắc mà hạ xuống tiếng bằng. Câu thứ 3 6 chữ, tiếp theo phần bằng. Câu thứ 4 8 chữ lại tiếp như lối lục bát. Lối này thì 4 câu phải 4 vần, nhưng có khi vần câu đầu không tiếp được cũng được. Các truyện cũng thường dùng lối này. Biến thể lục bát gọi là lối phạm công. Lối này cũng dùng trên 6 dưới 8, nhưng thường chữ thứ 4 câu dưới tiếp với phần chữ cuối câu trên. Lối này tay văn sĩ không mấy khi dùng, chỉ người nôm na hay dùng. Bài tuồng gọi là lối diễn kịch. Trong lối này có nhiều điều. Mới khởi có mấy câu chúc tụng gọi là câu giáo đầu. Nói chuyện gọi là câu nói. Câu giáo đầu và câu nói bất cứ dài vắng, hễ hết ý thì thôi. Mỗi câu hoặc 4 chữ, 5, 6, 7 chữ. Tùy đặt thế nào cũng được, nhưng cứ chữ cuối câu thứ 3 phải tiếp vần với chữ cuối câu thứ 2, mà thường câu cuối cùng hạ vần trắc thì xuống mới mạnh. Tướng mới ra đọc một vài câu gọi là câu sướng. Tiên mới giáng đọc được một vài câu gọi là câu bạch. Sướng và bạch thường dùng lối thơ. Nói dứt lời xuống tiếp theo một câu gọi là câu vãn. Câu vãn thường nói tiếp mấy tiếng cuối cùng câu trên rồi xuống một hai câu lục bát. Nói cho bộ ý câu trên hoặc để thi hành câu nói thì gọi là câu loạn. Câu loạn hoặc dùng lối thơ, hoặc dùng lối phú, hoặc hai câu thơ rồi xuống một vài câu 4 hoặc 5 chữ, hoặc câu lục bát tùy ý. Gặp lúc buồn bã mà đọc mấy câu bi ai sầu thảm gọi là câu nam. Gặp lúc khoan khoái mà đọc mấy câu ngân nga, thủng thỉnh gọi là câu khách. Nam và khách thực dùng lối thơ. Khi vừa đánh vừa nói gọi là câu chiến trận. Khi vừa đánh vừa chạy gọi là câu tẩu mã. Hai câu này cũng hay dùng lối thơ hoặc lối phú. Ngoài các câu dài, còn nhiều các tiếng đệm gọi là câu trợ ngữ. Như tiếng, dạ dám bẩm, như tôi đây, vậy chớ, nhưng mà, vân vân. Để nói qua mấy câu đại khái, chớ lúc làm văn thì tùy việc mà đặt câu, còn nhiều biến thể không nói hết được. Bài hát ả đầu gọi là lối ca khúc. Ca khúc cũng chia ra nhiều cách điệu nói qua sau này. Điệu ca trù, điệu lưu thủy, điệu hành vân, điệu tứ đại cảnh, điệu nam thương, điệu nam bình, điệu nam ai, điệu cổ bản, điệu kim tiền, điệu lam thất, điệu vọng phu, điệu giao duyên. Điệu ca trù, câu mới mở thường 4-5 chữ, rồi tiếp xuống một câu 8 chữ, hoặc qua câu đầu, độ 5 chữ đối nhau ngay cũng được. Kế đến, hai câu độ 7-8 chữ mà tiếp văn với câu trên, rồi đưa hai câu thơ ngụ ngôn hoặc thất ngôn, một vài câu đi lưu thủy, hoặc hai chữ hoặc 4 chữ, rồi lại tiếp hai câu 7-8 chữ, cuối cùng thả một câu độ 5-6 chữ lững lờ. Điều này không có gì dài vắng, tùy ý mình muốn đặt thế nào cũng được. Quý hồ giọng lên giọng xuống, điệu trắc điệu bằng, cho hợp cách thì thôi. Còn như các điệu tứ đại cảnh, nam ai, hành vân, lưu thủy vân vân, thì thường mỗi chữ mỗi câu đều phải hợp vào giọng hò, lưu, xế, sang, cống, sự, phàn vân vân, nghĩa là phải hợp với bài đàn mới được. Mỗi điệu có thể cách riêng, phải xem các bài hát mới biết được hết các lối. Song cứ lấy ý nghĩa mấy chữ tên cúc điệu mà suy ra, thì lưu thủy chắc là giọng văn lưu loát như dòng nước chảy, hành vân chắc là giọng văn mang mát như đám mây bay, nam ai là những giọng sầu thảm bi thương, nam bình là những giọng khoan thai hòa nhã, vọng phu là giọng người đàn bà ai oán mong chồng, giao duyên là giọng trai gái tự tình ước hẹn, vân vân. Ngoài các điệu ca khúc trên lại còn những điệu hát sẩm, hát ru, hát trống quân, hát quan họ, hát đò đưa, nhưng chẳng qua cũng theo điệu lúc bát gia giảm một đôi chút mà thôi. Mà trong điệu ca trù có những điệu thuyết nhạc, cỡ thơ, thiên thai, xích bích vân vân thì là theo bài tàu mà đọc riêng một giọng, chứ không phải có lối nào khác nữa. Văn xuôi tức là lối nghị luận hoặc là lối ký sự, lối này không cứ luật lệ nào, nói thế nào cho đủ ý thì thôi. Xét các lối văn chương của ta, vừa lối riêng vừa lối theo của tàu, Kể ra thì cũng nhiều và cũng đủ cách mà tả hết tính tình của người và tả hết cảnh tượng của tạo hóa. Có cách tự nhiên, có cách trang điểm, có cách dùng âm điệu cho dễ trót vào tai người, ấy cũng là đủ lối. Song hiềm gì trong lối văn chương, phần nhiều là hay dùng cách tiểu xảo, đối chọi nhau từng chữ từng ý. Mà nhất là thơ hay, tìm những tiếng mong manh, những lời bóng bẩy, khí nhỏ nhặt tỉ mỉ, kém khí hùng hào, vả lại hay chuộng lối phù hoa. Quý hồ đặt cho đẹp câu, đọc cho sướng tai và trút lại thì không có lý tưởng nào là cao lạ. Lại còn một cách nói thực ra là viễn vông huyền huých, khiến cho người nghe tưởng là cao kiến lắm, mà kỳ thực thì toàn là lời tưởng tượng, phù khoác, tựa như bức tranh vẽ của ta, chỉ thấy nét xanh nét đỏ, vẽ rồng, vẽ phượng, trông thì choáng mắt, mà té ra không nét nào thực cả. Lại nhất là những điều ai oán, những khúc bi thương, những tiếng bổng tiếng trầm, thánh tha thánh thoát, như giấy kêu, như phê hát, ta thường cho là hay, mà thực thì là một thứ tiếng hèn mọn yếu ớt, không cổ động được cái khí mạnh mẽ cho người ta. Văn chương của một nước, tức là cái tinh thần của một nước. Tinh thần có mạnh thì nước mới mạnh, tinh thần mà suy thì nước cũng suy. Thiết tưởng văn chương, dầu thế lối nào mặc lòng, quý hồ phải tả cho thật, cho đủ ý mà nói sao cho cảm động được lòng người mới là hay. Chớ bất tất phải cầu kỳ từng chữ từng câu, bất tất phải gọt từng tiếng. Văn chương gọt từng tiếng khác nào như người gọt củ thủy tiên. Cái lá này bắt cho quăng, cái giò kia hãm cho thấp. Trồng thì hoa nở đều nhau đẹp đẽ, nhưng giá đồng vào đâu đã cẩy, để chưa mấy ngày đã úa. Thế là cốt lấy cái khéo nhỏ nhặt đã làm mất cái khí mạnh của nó, gọi là nhu nhược khí văn chương. Kìa xem, giữa các tay đại gia văn chương, giọng văn hùng hào quảng bác, trượm ra như cành to cội lớn, mạnh như nước chảy sóng cồn, có cần phải tỉ mỉ chọi từng tiếng, từng chữ, từng câu. Là ngẫm như nước Tàu và nước ta, những lúc mới có thịnh văn chương, bao giờ cũng vẫn quê kệch mà cứng cỏi. Đến khi văn chương bề mỏng êm tai, văn hoa đẹp mắt thì đã lại tới hồi suy nhược rồi. Cho nên, lúc thời Nam Bắc Triều, có người chê văn Tàu rằng sách vở chồng chất chẳng qua đều là dòng sầu thảm bi ai, hòm tráp đầy truyện chẳng qua đều là lời phong hoa tuyết nguyệt, ấy là văn lúc suy thế. Phải có câu rằng văn chương quan hộ thế vận, nghĩa là văn chương quan hệ với vận mệnh một đời, quả nhiên như thế thật. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong phần 3B của quyển sách Việt Nam Phong Tục của tác giả Phan Cây Bính. Ngay bây giờ hãy cùng nhau tiếp tục theo dõi trên trang web khosachnói.com.vn.